Xin chào mọi người. Xin mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y Ở Rễ, chương 5385 đến chương 5386. Tế cờ. Lâm Minh vội vàng nhìn về phía chiếc xe, sắc mặt nhất thời trở nên mất tự nhiên. Anh ngay từ đầu cũng không để ý tới chuyện này, nhưng nhìn kỹ lại thì nó quả thực rất giống với chiếc xe mà Từ Chính và những người khác đã sử dụng. Bởi vì xe được lái tại vực Diệt Vong nên không có biển số, mà lại những chiếc xe mà người Liên Minh Thanh Huyền sử dụng thống nhất đây là hàng nội địa. Người của đại hội mặc dù đã vào đóng quân tại vực Diệt Vong nhưng đều không có thói quen sử dụng ô tô. Nhưng những người này lại đi ô tô tới đây mà tự hồ cũng không để ý gì đến chiếc xe này, làm sao có thể không khiến người nghi ngờ được chứ? Cái xe này ở đâu ra thế? Lê Minh mặt không biểu cảm hỏi ra. Đáng lẽ nó được coi là của Liên Minh Thanh Viện các người, chẳng qua bây giờ đã bị đại hội chúng tôi tịch thu. Người dẫn đầu của đại hội kia trên mặt vẫn tràn đầy vẻ khinh thường, mỉm cười nói ra. Hắn căn bản cũng không đem những người này để vào trong mắt. Hoàn toàn chính xác, đội trật tự cường đại đi đến đâu cũng đều được người người tôn trọng, được người kính sợ, chính là người của vực Diệt Vong, bởi hắn làm sao có thể để tâm tới được chứ? Người của các người không chỉ một lần khiêu khích chúng tôi, chủ nhân chiếc xe này cũng khiêu khích chúng tôi, đã bị chúng tôi trừng trị. Lâm Thật Y, chúng tôi lần này đến đây chính là điều tra, chẳng qua tôi nhìn thái độ này của cậu tự hồ rất bất mãn đối với hành động của chúng tôi. Lâm Thật Y, tôi muốn nói cho cậu biết, tất cả hành vi của chúng tôi để được đại hội chấp thuận. Chúng tôi đại biểu cho đại hội, thủ lệnh của chúng tôi chính là phép tắc của đại hội. Nếu như cậu muốn phản kháng thì chúng tôi hoàn toàn có thể đem hành vi của cậu coi là khiêu khích đại hội, đối địch cùng với đại hội. Lâm Thành Y, cậu đối đầu với đại hội của chúng tôi lâu như vậy, cậu hẳn là hiểu rõ đối đầu cùng đại hội sẽ có kết cục gì, đúng không? Một người khác của đại hội đi lên phía trước, mặt vô cảm nói ra. Nhưng giờ phút này Lâm Minh căn bản cũng không có ý định trả lời những lời này. Thay vào đó, anh nhìn chằm chằm vào người lúc trước, lạnh lùng nói ra. Nói cho tôi biết, chủ nhân chiếc xe này đang ở đâu? Bọn họ đang ở đâu? Lâm Thành Y, tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết. Ngay đây, lập tức nói cho người của cậu giải tán ngay lập tức. Sau đó, ngừng đón chúng tôi đi vào. Chúng tôi muốn thẩm tra xử lý cậu. Người kia hai tay khoanh trước ngực, cười tủm tỉm nói ra. Lâm Minh nghe thấy như vậy mới chợt hiểu ra. Những người này căn bản sẽ không thèm trả lời câu hỏi của anh. Dù ta thì trong mắt bọn hắn, mình căn bản là không đáng để bọn hắn quan tâm. Thành chủ Nam Đi Thành. Lâm Minh lúc này quát khẽ. Có thuộc hạ. Thành chủ Nam Đi Thành vội vàng vọt lên. Lập tức phái người đi dọc theo đường cái tìm cho tôi. Nhớ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tuân lệnh. Thành chủ Nam Đi Thành lúc này quay người muốn dẫn người rời đi. Nhưng ngay cả lúc ông ta định bước ra khỏi nơi này, một người của đại hội đột nhiên bước ra vọt tới. Trong mắt hắn mang theo sát cơ lao về phía thành chủ Nam Đi Thành. Đồ khốn kiếp, chúng tôi cho các người đi rồi sao? Đi chết đi. Người kia gào thét, một chưởng vỗ tới, lòng tay ẩn chứa luồng kim quang kinh khủng như muốn xé nát mọi thứ. Thành chủ Nam Đi Thành sắc mặt đột biến, nhưng ngay tại lúc chưởng lực của người này sắp bùng phát, một thân ảnh như thuấn di xuất hiện tại bên cạnh người đó, đồng thời một tay mạnh mẽ chế trụ cánh tay của người đó, vận lực bẻ mạnh. Thanh âm xương cốt gãy vụt vang lên. À! Người có đại hội kia hét lên một tiếng đầy đau đớn. Lúc này vô vàng thôi động khí tức đem người bên cạnh đẩy ra. Tất cả mọi người đều biến sắc, nhất là người của đại hội gần như không thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy. Lâm Thành Y sao? Mọi người cùng nhau nhìn về phía người vừa động thủ ngăn cản người của đại hội kia, rõ ràng là Lâm Minh. Cậu quả nhiên là muốn đối địch cùng đại hội chúng tôi. Người kia mặt mày không chút thay đổi nói ra. Đại hội hùng hổ dọa người, còn nói cái gì đối nghịch với không đối nghịch nữa chứ? Lâm Minh ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm những thành viên đội trật tự này, vẻ mặt không chút đổi sắc nói ra. Nếu các người khinh người như thế thì chúng tôi tuyên chiến cùng đại hội là như thế nào? Chẳng qua, tại trước khi khai chiến, tôi mới bắt các người tế cờ, các người hẳn là không có ý kiến gì, đúng không? Những người có đội trật tự nghe thấy như vậy, từng tên đều nhíu chặt lông mày, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Lâm Minh cũng có thể nói là lập tức đằng đằng sát khí. Người có Liên Minh Thanh Huyền ở xung quanh cũng đều bừng bừng lửa giận, bàn tay siết chặt vũ khí, một dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu. Khí thế này thực sự kinh người. Thế nhưng người có đội trật tự đã dám tới Liên Minh Thanh Huyền, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng bị dọa sợ. Trên đỉnh núi phía xa xa, Kiều Bất Dịch, Thu Thanh Lam và Lý Uyển Dung đám người cũng đã chạy tới. Nhìn thấy thế cục như vậy, nụ cười trên mặt Thu Thanh Lam căn bản là không thể đè nén được. Quả nhiên đúng như Kiều Đại Nhân đã dự đoán, trận chiến này sắp bắt đầu rồi. Xem ra thời gian tồn tại của họ Lâm này sắp hết rồi. Thu Thanh Lam không khỏi vỗ tay, nhìn về phía cổng chính Liên Minh Thanh Huyền ở phía xa, cực kỳ hưng phấn. Lâm Thần Y cho rằng mình bị đại hội đối xử quá đáng, bởi vậy oán hận chất chứa rất sâu. Mọi người trong đội trật tự đều là những tồn tại đã quen ngang ngược càn rỡ, không chút nào nói đạo lý. Từ một khắc bọn hắn đến Liên Minh Thanh Huyền, tất yếu sẽ chọc giận Lâm Thần Y. Mà Lâm Thần Y giờ phút này cũng không muốn nhẫn nhịn nữa. Trận chém giết giữa bọn hắn là điều có thể đoán trước được. Kiều Bất Dịch mỉm cười nói ra. Nhìn tình thế này, Lâm Thần Y dường như đang có ý định ra tay. Lý Uyển Dung lông mày liễu khẽ nhướng lên nói ra. Nếu là đánh thật, chúng ta nên làm cái gì đây? Vậy mà còn phải hỏi sao? Đương nhiên là hỗ trợ. Thu Thanh Lam khẽ nói. Điều này không phải vừa vặn có cái cớ để diệt trừ Liên Minh Thanh Huyền hay sao? Chúng ta không cần phải rụt rè nữa. Chi viện là điều chắc chắn rồi, nhưng cô cũng cần phải vội. Kiều Bất Dịch nói ra. Kiều Đại Nhân còn có cao kiến gì sao? Thu Thanh Lam vội vàng nhìn về phía Kiều Bất Dịch. Các thành viên của đội trật tự thực lực đều cường hãn, một khi động thủ bọn hắn cũng sẽ không bị đánh bại nhanh chóng như vậy. Hơn nữa, nếu như cô ngay lập tức tiến đến chi viện, chẳng phải là sẽ khiến người đội trật tự hoài nghi hay sao? Nếu để cho bọn chúng biết được tất cả những chuyện này đều là cho chúng ta bày ra, và chúng ta sẽ bị trừng phạt. Huống chi nếu người có đội trật tự tiêu hao được chủ lực của Liên Minh Thanh Huyền, thì người của chúng ta ra sân đánh cũng sẽ nhẹ nhõm hơn, không phải sao? Đến cùng là Kiều Đại Nhân tâm tư quả nhiên chu đáo. Thu Thanh Lam mỉm cười nói ra. Ba người tiếp tục nhìn chằm chằm về phía cánh cửa chính. Giờ phút này, người của Liên Minh Thanh Huyền đã rục rịch muốn ra tay. Người của đội trật tự cũng đều đặt tay lên vũ khí ở bên hông. Đôi bên đều dâng hung bạch kiếm, vận lực sẵn sàng chiến một trận. Lâm Thần Y xem ra cậu nhất quyết muốn chống lại đại hội chúng tôi, đúng không? Người cầm đầu của đội trật tự lạnh lẽo nói ra. Ông có phải luôn cảm thấy đại hội chính là chủ nhân của thế giới này hay không thế? Các người nói cái gì thì chính là cái đó hay sao? Lâm Minh lấy ra hồng mông lâm châm, chậm rãi đâm vào trong cơ thể của mình. Người của đại hội các người chỉ một lời đã ập tới đây, liền để người của nửa vực diệt vong, không cách nào được sống yên ổn. Mà bây giờ ông càng đem người của Liên Minh Thanh Huyền coi như cỏ rác, tùy ý đánh giết. Sao thế? Bọn họ thực sự là con sâu cái kiến, không xứng để làm con người hay sao? Lời này vừa rơi xuống, hồng mông lâm châm đã hoàn toàn ghim sâu vào trong cơ thể Lâm Minh. Chỉ trong khoảnh khắc, thân thể Lâm Minh bộc phát ra khí ý trùng thiên. Người có độ trật tự, hô hấp bỗng nhiên ngưng trệ, đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Minh. Khí tức này thật kinh người, đây là thủ đoạn gì chứ? Mà thực lực là có thể tăng lên đáng sợ như thế chứ? Lâm Thành Y vốn am hiểu y thuật, đây là chuyện mà ai cũng đều biết. Chẳng qua hắn chỉ là dùng một ít thủ đoạn tăng cao thực lực của mình mà thôi. Chỉ có một mình hắn cũng không có gì quan trọng. Nếu có bản lĩnh thì hắn đem thực lực của toàn bộ người Liên Minh Thanh Huyền đều tăng cường xem sao. Một tên khác của đại hội kinh thường nói ra. Nhưng ngay tại một nháy mắt này, từng luồng khí tức đáng sợ nở rộ phóng thẳng lên trời. Khí tức bốn phía nháy mắt bùng phát. Người có đội trật tự toàn bộ đều chết lặng, lần lượt đưa mắt nhìn xung quanh, từng tên như nhìn thấy quỷ,